Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 220, lại một người bị bệnh thần kinh. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Thẩm Họa Mặc, lạnh giọng hỏi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Thẩm Họa Mặc sắc mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Kiên trì hỏi, ta hỏi ngươi vì sao đánh người? Ta hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt thời gian dần trôi qua âm trầm xuống. Hắn càng là một cước đem xung quanh binh đá bay xa mười mấy mét. T, giữa sân tất cả mọi người dồn dập hơi ngưng lại, hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, thiên kinh mọi người đều biết, Thẩm Họa Mặc không chỉ là đệ nhất mỹ nhân, nàng càng là thủ đoạn cùng năng lực đầy đủ, vượt lên trước thiên kinh phần lớn đại thiếu. Dù cho Long Ngao Thiên Chi chảy đại thiếu cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Nàng mạnh mẽ khí chàng chỉ có Nhâm Thiếu Khanh số người cực ít có thể cùng hắn so sánh. Nhưng hôm nay mọi người thấy cảnh tượng khó tin, lại có người khí chàng không thua kém một chút nào Thẩm Họa Mặc. Cũng cùng tranh tài đối lập, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua, chủ yếu là gặp được cọng rơm cứng. Diệp Khuynh Thiên hiện tại làm hết thảy không cho bất luận cái gì người mặt mũi. Ta gọi Thẩm Họa Mặc. Thẩm Họa Mặc trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ. Đám người thoải mái. Thẩm Họa Mặc đạo ra thân phận của mình, thì tương đương với cho Diệp Khuynh Thiên nói rõ ý đồ đến. Thẩm Họa Mặc đã cho đủ Diệp Khuynh Thiên mặt mũi. Diệp Khuynh Thiên kỳ quái đánh giá Thẩm Họa Mặc liếc mắt. Ta không có hỏi ngươi tên gì. Ngươi tên gì có quan hệ gì tới ta? Ta biết ngươi sao? Diệp Khuynh Thiên cơ hồ bất đắc dĩ. Nữ nhân này cũng không có IQ sao? Ha ha, vậy mà không biết Thẩm Họa Mặc. Đùa giỡn à, đây chính là thiên kinh đệ nhất mỹ nữ. Hắn làm sao có thể không biết? Ta cảm thấy Diệp Khuynh Thiên liền là đang giả vờ. Hắn muốn dùng khác loại phương thức chiếm được Thẩm tiểu thư quan tâm. Mục tiêu của hắn là Thẩm tiểu thư. A, Diệp Khuynh Thiên mục tiêu là Thẩm tiểu thư. Hắn không sợ Nhâm Thiếu Khanh a. Ngoặc kép, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên nhìn Thẩm Họa Mặc một cái nói, các ngươi này chút cái gọi là đệ nhất mỹ nữ, có phải hay không IQ đều không đủ a? Ta biết ngươi là ai a? Nữ nhân ngu xuẩn, lại một người bị bệnh thần kinh. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường lâm vào tĩnh lặng. Đại gia hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau theo trong mắt thấy ánh mắt khiếp sợ cực độ. Tại thiên kinh lại có người nói Thẩm Họa Mặc IQ không đủ, càng nhục mạ nàng là nữ nhân ngu xuẩn, gặp qua cường hãn, chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy. Thẩm Họa Mặc không những không giận mà còn cười. Tốt, rất tốt, người hết sức vượt quá dự liệu của ta. Thẩm Họa Mặc nụ cười này khuynh quốc khuynh thành, tất cả mọi người xem ngây người, nhưng giữa sân khí tức ngưng kết, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Diệp Khuynh Thiên bên cạnh Diệp Tử Vũ run lẩy bẩy, nhịn không được hướng phía sau rụt rụt. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi tìm ta tới làm gì? Bằng không thì ta không ngại đem ngươi ném vào trong ao. Trong đại sảnh có một quang cảnh ao nước. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua không khỏi nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Khuynh Thiên nói như vậy, đám người trong mắt nhịn không được đều muốn bay ra ngoài. Hắn còn muốn đem Thẩm Họa Mặc ném vào trong ao. Ta cho ngươi biết, ta gọi Thẩm Họa Mặc, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Thẩm Họa Mặc cũng là người rất quật cường, trả lời vẫn như cũ không thay đổi. Tốt, Diệp Khuynh Thiên sắc mặt âm trầm như nước, trong chớp mắt một cái thác thân, hắn xuất hiện tại Thẩm Họa Mặc bên người. Đem nàng quăng lên, phu phu, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp đem Thẩm Họa Mặc ném vào trong ao. Phu phu một tiếng bắn tung tóe lên vô số bọt nước. Oanh, như sấm sét giữa trời quang nổ vang ở trong sân. Tất cả mọi người như bị sét đánh, lôi đến thơm ngát, hắn vậy mà động thủ thật rồi. Thương Hương Tiếc Ngọc không nói, hắn vậy mà thật nắm Thẩm Hoạc Mặc ném vào rồi. Mỗi một người đều trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật sự có bệnh, Diệp Khuynh Thiên nói ra. Bị ném vào trong ao Thẩm Hoạc Mặc một khắc này nàng cũng là mộng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ động thủ. Phần phật, Thẩm Hoạc Mặc như hoa sen mới nở, theo trong ao xuất hiện, tóc dài như là thác nước bay cuồn cuộn. Dù cho rơi vào chật vật như vậy, xấu hổ tình cảnh, Thẩm Hoạc Mặc vẫn như cũ xinh đẹp vô song. Giờ khắc này, Thẩm Hoạc Mặc đầu vẫn như cũ choáng váng. Nàng không biết vấn đề ở chỗ nào, mà lại qua nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất rơi xuống hạ phong. Diệp Khuynh Thiên căn bản liền không có xem nàng như nữ nhân. Vừa rồi Diệp Khuynh Thiên căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt. Nàng kinh thế dung mạo đối Diệp Khuynh Thiên không có chút nào lực hấp dẫn. Mấu chốt nhất là Thẩm Hoạc Mặc cảm giác được ra Diệp Khuynh Thiên cũng không là giả vờ. Hắn là thật đối với mình không hứng thú. Bày ở trước mắt hắn thế nhưng là thiên kinh đệ nhất mỹ nhân. Dù cho Nhâm Thiếu Khanh gặp nàng cũng sẽ tất cung tất kính. Không biết là một chút xíu khác người sự tình, nhưng Diệp Khuynh Thiên vậy mà làm việc này. Hắn đơn giản quá nghịch thiên yêu nghiệt. Đây chính là thiên kinh đệ nhất mỹ nữ, giống như tiên nữ hạ phàm. Hắn làm sao hạ thủ được? Tất cả mọi người không nghĩ ra. Điên rồi, điên rồi, Diệp Khuynh Thiên tuyệt đối điên rồi. Chuyện này sẽ được truyền khắp thiên kinh. Hắn lại đem Thẩm Hoạc Mặc ném vào ao nước. Rõ ràng là muốn cùng Nhâm Thiếu Khanh đối nghịch. Ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên ném đi Thẩm Hoạc Mặc về sau, liền quay người rời đi. Dừng lại, Diệp Khuynh Thiên, ngươi làm loại chuyện này còn muốn rời đi? Đúng, nơi này chính là Thái tử câu lạc bộ, há lại ngươi nói đi là đi? Thiên kinh một đám đại thiếu nhóm lập tức quát lớn, ngăn lại Diệp Khuynh Thiên rời đi. Thiên địa này ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ai có thể cản ta? Thoại âm rơi xuống, Diệp Khuynh Thiên một cước đánh xuống đi. Âm, âm âm, chấm ngoặc kép, Thái tử câu lạc bộ xa hoa đại môn bị Diệp Khuynh Thiên một cước oanh đảo. Cửa chính đập xuống đất, phát ra kinh thiên một tiếng. Diệp Cuồng Phong, tất cả mọi người tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên thấy được Diệp Cuồng Phong cái bóng. Năm đó Diệp Cuồng Phong thế nhưng là thiên kinh công tử bảng thứ nhất. Làm sự tình không kiêng nể gì cả. Giống như Diệp Khuynh Thiên như vậy, quân thành sự tình ngươi liền không nghĩ giải thích xuống sao? Diệp Khuynh Thiên vừa đi đến cửa khẩu, bên tai vang lên Thẩm Hoạc Mặc thanh âm. Quân thanh, quân thanh là ai? Diệp Khuynh Thiên cảm thấy danh tự ở nơi nào nghe qua một dạng. Thẩm Hoạc Mặc theo trong ao đi tới, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ bất loạn. Thẩm Quân Thanh, muội muội của ta, ngươi không biết nàng, ngươi còn muốn tiếp tục chứa sao? Diệp Khuynh Thiên nhớ tới Thiên Lộ Trại gặp được một cái Thẩm Quân Thanh. Theo bản năng trả lời, ân, ta biết, vậy đối với giữa các ngươi đính hôn ngươi là tính thế nào? Thẩm Hoạc Mặc câu nói tiếp theo nhường Diệp Khuynh Thiên đầu óc choáng váng. Đính hôn? Cái gì đính hôn? Diệp Khuynh Thiên nghi ngờ hỏi. Xem, vẫn còn giả bộ. Diệp đại thiếu, chẳng lẽ ngươi không biết Diệp gia cùng Thẩm gia đã lập thành đính hôn? Hiện tại Thẩm Quân Thanh tiểu thư là vị hôn thê của ngươi. Rất nhanh các ngươi liền muốn thành thân. Có người nói, nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt triệt để âm trầm xuống. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống. Chuyện xảy ra khi nào? Diệp Khuynh Thiên hỏi, liền mấy ngày nay, ngươi không biết? Thẩm Hoạc Mặc trêu tức nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp gia các ngươi, chấm ngoặc kép, lập tức. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Diệp Tử Vũ để cầu chứng chuyện thật giả. Nghiêng Thiên ca ca, chuyện này là thật, ngươi cùng Thẩm Quân Thanh tỷ tỷ định xong đính hôn.